Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, thứ 654 chương xin lỗi huynh đệ, kỳ thực ta có chút bệnh tâm thần, ngày yêu nghiệt cảm thán hắn này đóa yêu hoa lạc thê thảm ảm đạm không ánh sáng thời gian. Một đạo sợ hãi thanh âm vang lên, cái kia, xin hỏi, Kiền Nguyên Tông nhập tông có cái gì yêu cầu hòa khảo nghiệm không? Giờ khắc này, yêu nghiệt cảm giác mình dường như nghe thấy được tiếng trời tiếng. Xem đi, vẫn có nhân có thể hiểu được ra vất vả, hiểu được ra ra sức diễn xuất, yêu nghiệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh âm này, vừa nghe chính là mềm manh dễ khi dễ. Hắn trúng mục tiêu đã định trước chi kỳ bạn chi kỳ nhất định xuất hiện. Yêu nghiệt đầu nhất nâng lên, một hơi còn chưa có thuận hạ. Lập tức sạc ở, nằm cái rãnh, trước mắt này cửu xích đại hán là ai? Kia căng bắp thịt, kia cường tráng vóc người, kia thô cuồng tướng mạo. Này, đặc sao ở đâu ra dã người đàn ông? Tráng hán thấy mọi người đều nhìn hắn không nói lời nào. Đỏ mặt hồng, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Ngại ngùng đạo, yêm nghĩ muốn gia nhập Kiền Nguyên Tông. Xin hỏi muốn trải qua cái gì khảo nghiệm? Này còn là hôm nay thứ nhất tới cửa nhân, Vân Sơ lập tức lộ ra tự nhận là tối hiền lành, ôn nhu nhất, hoàn mỹ nhất tươi cười. Xin hỏi ngươi là cái gì hồn thể? Tráng hán nhìn Vân Sơ khuôn mặt tươi cười, nhất thời ngây người, bất quá cũng may hắn biết bây giờ không phải là đờ ra thời gian. Lập tức phục hồi tinh thần lại đạo, yêm là mộc hệ a, vậy thì càng tốt hơn. Vân Sơ đôi mắt đẹp phát sáng, kia xin hỏi ngươi vì sao nghĩ muốn gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông? Nghe nói, tráng hán mặt lại đỏ, yêm nương nhượng yêm năm nay, nhất định phải thú cái nàng dâu về nhà. Thế nhưng yêm ơ siêu, không bạc, cũng không nhân thích yêm. Các ngươi vừa nói, tiến tông tống nàng dâu, Vân Sơ, nói tới chỗ này, tráng hán mặt đã hồng được có thể tích xuất huyết tới. Yêu nghiệt một ngụm lão máu nghẹn ở tại cổ họng, hắn kén khởi nắm tay liền hướng tráng hán trên người đánh xuống. Nàng dâu, người cả đầu liền chỉ biết nữ nhân sao? Hảo hảo tu luyện mới có thể trở nên nổi bật ngươi biết không? Ngươi không hảo hảo tu luyện, ngươi không làm thất vọng cha mẹ ngươi không? Không làm thất vọng ở đây nhìn ngươi mọi người không? Ngươi không làm thất vọng chư thần đại lục thiên thiên vạn vạn tu luyện giả không? Tráng hán bị đánh bối rối, nhưng hắn phát hiện yêu nghiệt đích thực lực rất mạnh, kia luồng lờ mờ truyền đến uy áp nhượng hắn cơ hồ không dám phản kháng. Chỉ có thể một bên trốn, một bên ủy khuất nghĩ, vì sao yêm không hảo hảo tu luyện liền xin lỗi yêm cha mẹ? Còn xin lỗi chư thần đại lục thiên thiên vạn vạn tu luyện giả. Này yêm thực sự nghĩ không ra a, yêu nghiệt cũng không muốn đem nhân đánh thành cái dạng gì. Thế nhưng hắn khí lực trời sinh liền đại, một nắm tay xuống, có thể thương nhân xương đánh nát, chờ yêu nghiệt phát tiết xong tất sau, tráng hán kia đã đáng thương nằm trên mặt đất, trên người xương sườn đô chặt đứt mấy cây. Ô ô, nương, yêm muốn về nhà, yêu nghiệt nhìn tráng hán. Lại nhìn quả đấm của mình, lúc này mới kinh giác chính mình làm chuyện sai lầm, yên lặng tương nắm tay rụt về. Này, xin lỗi nha huynh đệ, kỳ thực ta có chút bệnh tâm thần, vừa không cẩn thận bệnh phát, cho nên mới phải đánh ngươi. Ngươi bỏ qua cho a, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực yêu nghiệt kia một trận khua chiêng gõ trống vẫn rất có dùng. Ở Kiền Nguyên Tông bên cạnh xếp hàng kia đội ngũ thật dài. Vẫn là ở xem chừng trạng thái, xem chừng này Kiền Nguyên Tông rốt cuộc có bản lĩnh gì. Thế là, ở nhìn thấy có một tráng hán đi Kiền Nguyên Tông dò hỏi sao. Bọn họ đô vành tai, cẩn thận nghe, Kiền Nguyên Tông mặc dù bọn họ không có nghe đã nói. Đã nếu như bên trong nhân thực lực đô rất mạnh, cũng không phải là không có phát triển khả năng, hàng loạt môn nhập môn khảo nghiệm rất gian nan. Để bị đào thải, còn không bằng tuyển trạch một ít có phát triển tiền cảnh. Nhưng mà, không đợi bọn họ quan sát ra này Kiền Nguyên Tông rốt cuộc có cái gì nên chỗ. cái kia tráng hán cư nhiên bị Kiền Nguyên tông nhân cấp đánh. Bọn họ, này còn là người không? Liền coi như các ngươi không muốn thu nhân ra, cũng đừng đánh người ra a. Đây là ý gì mà? Lại vừa nghe, kia đánh người nhân, lại còn nói chính mình đầu óc không bình thường, vừa là không cẩn thận phát bệnh, mọi người càng là thất vọng, đây rốt cuộc là theo ở đâu ra tông môn a? Liên tông môn đại biểu đô như thế không đáng tin, nhất định là cái không tiền đồ. Không đi cũng được, mọi người ở đây trong lòng đế vứt bỏ, âm thầm vui mừng vừa may mắn không quá khứ hỏi, miễn cho cũng bị đánh được cùng tráng hán kia như nhau thê thảm thời gian. Một ngồi ở trên xe lăn cô nương thúc xe lăn đi tới tráng hán bên mình. Tráng hán đau đến ngờ nghịch nhìn này đột nhiên xuất hiện coi được cô nương. Ninh Tuyết Dung cúi người xuống, đặt tại tráng hán trên vai, một đạo màu xanh lá hồn lực đi qua đầu ngón tay của hán. Chậm rãi tiến vào tráng hán thân thể chung, tráng hán lập tức thoải mái nheo mắt lại đến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình thương đang dần dần chuyển tốt. Ước chừng 10 hô hấp thời gian sau, Ninh Tuyết Dung thu về tay, thản nhiên nói, xin lỗi. Tông môn con cháu làm ầm ĩ một chút, hạ thủ có chút nặng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tráng hán trợn tròn mắt. Hắn lăng lăng nhìn Ninh Tuyết Dung, nhất thời hồi bất quá thần đến. Ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, quảng trường mọi người cũng giật mình không ngớt. Này xe lăn cô nương vừa dùng chính là mộc hệ hồn lực. Nàng là mộc hệ trị liệu sư, không phải nói mộc hệ mặc dù có thể trị liệu. Thế nhưng trị liệu lực cũng không phải là rất mạnh không? Vừa tráng hán kia thế nhưng liên xương sườn đều bị đánh chặt đứt mấy cây đi. Kia trên xe lăn cô nương cư nhiên dùng ngắn 10 hô hấp. Gần như nháy mắt thời gian liền trị liệu được rồi. Tu luyện người, vốn là dễ phát sinh tranh đấu. Vừa có tranh đấu liền dễ bị thương. Mọi người ở đây, cơ hồ tất cả mọi người thụ quá thương. Cũng đi tìm thủy hệ trị liệu sư trị liệu, đãn là bọn hắn dường như còn chưa có thấy được có cái nào thủy hệ trị liệu sư có lợi hại như vậy. Trị liệu lực A, trừ phi là những thứ ấy đã đạt đến trung vị thần, hoặc là thượng vị thần thủy hệ trị liệu sư, này đó thương đối với những thứ ấy trị liệu sư đến nói. Xác thực rất đơn giản, thế nhưng, này xe lăn cô nương mới thất giai. Theo vừa hồn lực dao động đến xem, này xe lăn cô nương vẫn chỉ là cái người phàm. Không chỉ như vậy, nàng liên hồn thể đô còn chưa có lột xác thành hồn. Vừa kia hồn lực đều là hư tán không có hình thái. Một thất giai tiểu người phàm, cư nhiên có cùng thần cấp thủy hệ trị liệu sư như nhau trị liệu lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin, ở đây có không ít mộc hệ. Bọn họ đều là nghe nói hiện tại mộc hệ có thể trị liệu cho nên nghĩ muốn gia nhập tông môn thế lực. Học tập, trước mắt nhìn thấy Ninh Tuyết Dung lộ như thế một tay. Nhào nhào tiến lên dò hỏi, cô nương, người thực sự chỉ có thất giai không? Ninh Tuyết Dung gật đầu đạm đạo, là, mọi người trợn to mắt, vậy sao ngươi sẽ có mạnh như vậy trị liệu lực? Mộc hệ trị liệu lực thật lợi hại như vậy. Ninh Tuyết Dung bình tĩnh đạo. Ta này có cái gì? Ta chỉ có thất giai mà thôi. Chúng ta tông môn có người lợi hại hơn, mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Đúng vậy, mới thất giai liền lợi hại như vậy. Nếu như tới thiên giai, tới đại thành, tới thần cấp sau đâu? Mọi người ánh mắt lập tức trở nên cực nóng khởi lai. Kia Kiền Nguyên Tông chiêu mộc hệ đệ tử sao? Có thể có giáo trị liệu thuật. Ninh Tuyết Dung đạo. Đây là tự nhiên, mọi người lập tức điên cuồng. Ta đăng ký, ta cũng đăng ký, ta là mộc hệ, ta cũng là mộc hệ, ta là hạ vị thần. Vừa rồi còn lặng phăng phắc Kiền Nguyên Tông, lập tức trở nên đông như chảy hội khởi lai. Yêu nghiệt, hắn như thế ra sức diễn xuất còn thua kém Dung Dung kia phó lạnh như băng bộ dáng. Anh, nhân loại thực sự là quá khó đã hiểu. Hết chương.